Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, một cái nhẫn thuật đưa tới huyết án. Ngoài ý muốn tính no, một ninja tại nhẫn giới lặng yên gặp may. Uy, các ngươi xem nữ nhân kia. Cư nhiên đồng thời sở hữu bạch nhãn cùng Seragon. Chẳng lẽ là Konoha len lén đem Hyuga huyết mạch cùng Uchiha huyết mạch dung hợp? Chưa từng nghe nói cái này hai tộc nhân thông hôn à? Vậy phải như thế nào giải thích người nữ nhân này tồn tại? Ta làm sao biết? Ngoặc kép, trong hình ảnh, Uchiha Sasuke dùng luân hồi Sharingan sử xuất Itachi đưa cho hắn nhãn lực. Amaterasu, kèm theo nhọn u tai tiếng. Đối diện bạch y nữ tử quanh thân giấy lên màu đen hỏa viêm. Loại này có thể đem vạn vật đốt cháy, tất cả khủng bố hỏa viêm ở trên người cô gái thiêu đốt. Nhưng mà nàng không chút nào không cảm giác đau đớn một dạng. Đồng thời không biết sử dụng lực lượng gì. Để hỏa viêm thế từng bước giảm bớt suy yếu. Hấp thu. Lập tức có người nhìn thấu bạch y nữ tử suy yếu hỏa viêm phương thức, cũng có người quan tâm điểm. Ở thần thái của nàng. Dung mạo bên trên, đẹp là đẹp, nhưng nữ nhân kia một điểm biểu tình cùng tâm tình cũng không có. Nhìn qua cùng nữ quỷ tựa như, đừng nói, cái kia một thân trắng bạch, chỉ có cái trán Seragon, cùng môi là màu đỏ sẫm. Ngân bạch tóc dài nếu như trải trên mặt đất có thể có đến mấy mét trường. Cũng không phải là nữ quỷ bộ dạng sao. Uy, đừng nói những thứ kia. Tình báo ban. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp làm tinh tường nữ nhân kia hấp thu Amaterasu nhẫn thuật là cái gì? Ngoặc kép, trong hình ảnh, ở nữ tử hấp thu Amaterasu chi viêm không đương. Toàn thân lóe kim tranh sắc tia sáng Uzumaki Naruto trực tiếp bay đi. Phi, hắn thực sự đang bay. Cửu vĩ Jinchuriki lại còn có thể có loại này năng lực. 27 suyệt. Hắn nhất định phải thi triển cái kia so với phong độn Raizen Shuriken còn lợi hại hơn nhẫn thuật. Đừng lên tiếng, nhìn kỹ, ngoặc kép, xem chiêu A. Trong hình ảnh Naruto hai tay giải khai kết ấn, ảnh phân thân chi thuật, ngoặc kép, dứt lời. Gần 10 cái giống nhau như đúc Uzumaki Naruto quay chung quanh ở cô gái mặc áo trắng kia. Nhẫn giới. Hình chiếu tiền quán ảnh đám người không tự chủ đều nuốt ngụm nước miếng. Chờ đợi lấy cái kia trong truyền thuyết chiêu số. Đệ tứ mục Namikaze Minato vẻ mặt phấn chấn thần tình. Chờ đợi lấy xem tương lai nhi tử thời khắc cường đại nhất. Lúc này 10 cái Uzumaki Naruto toàn bộ hóa thành một đoàn đoàn yên vụ. Nàng kia mở nhũ màu trắng con mắt. Trên gương mặt bò ra ngoài nổi lên thần kinh mạch lạc. Bạch nhãn, Hyuga gia nhân như chịu ảnh hưởng, cũng dồn dập lấy ra bạch nhãn, xem xét tỉ mỉ trong hình ảnh nội dung. Trong hình ảnh, yên vụ tán đi, đây là, chấm ngoặc kép, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, màu hồng khí tràng, mông lung khói mù lượn lờ, lóng lánh mộng huyễn điểm điểm tinh quang, tóc vàng, mái tóc xù, tóc đỏ, hắc phát, tóc xanh, ôn nhu hình. Chi tính hình, ánh mặt trời hình, ngượng ngùng hình, thành thục hình, sota hình, từng cái màu da, dung mạo, kiểu tóc, khí chất khác nhau soái ca, chiếm cứ các nơi trên thế giới mỗi một khối xem phim màn hình. Những thứ kia hoặc anh tuấn hoặc khả ái bọn nam tử, hướng về phía vậy cường đại đến bất khả tư nghị nữ tử, lộ ra kinh doanh thức nụ cười, phảng phất tại nói, hoan nghênh quang lâm. Đại tiểu thư tương đương, thanh tuyến mỗi người không giống nhau Mỹ Nam nhóm đi ra tiếng. Sắc Itachi nghịch phía sau công thuật, ngoặc kép chấm chấm. Nhóm đầu tiên chịu đến bạo kích, không ngoài là những thứ kia học trong hình ảnh bạch y nữ tử mở ra bạch nhãn Hyuga tộc nhân. Đây là, chấm ngoặc kép, Hinata giống như mũi kêu kinh hô vài tiếng. Da thịt như bị người rót đầy rượu chát ly thủy tinh. Vẫn hồng đến rồi đầu đỉnh. Trực lăng lăng ngã về phía sau. Inuzuka Kiba. Uy. Hinata. Uông. Shino ngồi xổm xuống nhìn một chút. Xấu hổ được đã hôn mê. đã bất tỉnh hồng sắc Hinata. Hai mắt chuyển nhang mũi quay vòng. Nhỏ giọng mình, Naruto quân, chấm ngoặc kép, Naruto, ngoặc kép, ôi chao, thân là nam sinh Neji cũng không có tránh thoát được. Dù sao lúc này hắn cũng chỉ có 13 tuổi. Đột nhiên chứng kiến như thế kình bạo hình chiếu vẫn có chút. Chỉ thấy hắn xoay người, đưa lưng về phía hình chiếu. Buồn chán, chấm ngoặc kép, xin cứ ngài đem bạch nhãn đóng cửa lại nói tiếp. Còn lại Hyuga nhất tộc tộc nhân cũng đồng dạng chịu đến bạo kích. Hyuga Hayashi, thực sự là khó coi, thật không biết như vậy thuật có ích lợi gì. Hyuga Hayashi lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh, thừa dịp vậy cường đại đến kinh khủng nữ nhân trong nháy mắt ngây người. Sở hữu Mỹ Nam cùng nhau tiêu thất. Từ phía sau bọn họ xông tới Uzumaki Naruto. Hung hăng một quyền đánh nàng cái xuất kỳ bất ý. Thình thịch, một quyền này tương đương thực sự. Dĩ nhiên đem nữ nhân kia đánh ra mười mấy mét xa. Hắc Zetsu, mụ mụ, ngoặc kép, bất kể là cái gì chakra thủy tổ. Ngươi cũng chưa từng thấy loại này nhẫn thuật chứ. Đây chính là ninja lịch sử. Ngươi cái này đồ khốn kiếp. Ngoặc kép, hình chiếu đột nhiên kết thúc. Đối mặt biến mất hình chiếu. Toàn bộ thế giới rốt cuộc tỉnh táo lại. Ba, một gã Sakura phát thiếu nữ thẳng tắp ngã về phía sau. Hở, Sakura, Sakura, uy, Sakura, chấm ngoặc kép, Sasuke cũng vừa mới phản ứng kịp. Tức giận đến muốn quất đánh bên cạnh Kim Mao bạn thân. Ở cuối xe ngươi đây là cái gì nhẫn thuật? Hở, không phải đã nói rồi sao? Là ô ô ô, chấm ngoặc kép, Kakashi từ phía sau bưng bít Naruto miệng. Có thể, đừng nói nữa Naruto. Ba, một gã tóc vàng đuôi ngựa thiếu nữ té ngửa về phía sau. Ba, ba, một gã tóc vàng xa nhẫn thiếu nữ ngã về phía sau. Một gã tóc đỏ Uzumaki thiếu nữ ngã xuống. Ba, ba, ba, chấm ngoặc kép, liền chỉ là cái này tử vong xâm lâm. Cũng đã như làm thiếu nữ không cách nào chống đỡ. Dồn dập té ngửa, tham gia chung nhẫn thì mỗi cái thôn hạ nhẫn các thiếu niên. Ngoặc kép, điểm ấy mê hoặc đều không chống đỡ được. Làm sao làm ninja, xem cùng với chính mình đội ngũ nữ sinh. Bọn họ tức giận đến muốn đánh Uzumaki Naruto. Đương nhiên, ngẫm lại có thể, thực sự bày ra hành động. Trên mặt đất nhiều như vậy hạt cát cũng không phải đùa giỡn. Liền cái này, vẫn chỉ là Konoha một phần nhỏ mà thôi. Ở Konoha ẩn thôn, Hỏa Quốc, sau đó là các đại nhẫn thôn. Cao thấp quá độ hết thảy truyền đến từng tiếng rốt cuộc ba vang. Trực tiếp tạo thành tổn thất kinh tế không cách nào phỏng chừng, đây là cái gì nhẫn thuật a? Chưa bao giờ nghe, cái kia Konoha Uzumaki Naruto, thực sự là ngoài ý muốn tính no. Một ninja, ha ha ha, không sai không sai, tiểu tử kia cư nhiên có thể nghĩ đến một chiêu như vậy tới chế địch. Cũng là một nhân tài, ngoặc kép, đang lặng yên không tiếng động, ngoài ý muốn tính no. Một ninja danh xưng ở toàn bộ thế giới gặp may. Ha ha ha ha, để cho ta cười một hồi trước. Ha ha ha ha ha. Uy, đừng cười. Trước tiên đem trên mặt đất những thứ này chảy máu mũi nữ nhẫn đưa đến chữa thương ninja chỗ đó đi. Mất máu quá nhiều làm sao bây giờ? Chữa thương ninja bên kia, giống như cũng là nữ nhẫn tương đối nhiều. Lao, muốn không chúng ta, chấm ngoặc kép, nhân công. Hô hấp, lại không biết nhẫn giới. Không phải, là toàn bộ thế giới phát sinh nhiễu loạn Uzumaki Naruto quyền kích thủ trưởng. À, chính là cái này chiêu. Ta của tương lai quả nhiên nghĩ đến đối phó nữ nhân hữu hiệu nhẫn thuật. Thật không hổ là ta Uzumaki Naruto đại gia. Wa ha ha ha ha ha. Chậm chạp không có thể từ trong hình ảnh tỉnh hồn lại Namikaze Minato. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dường như liền linh hồn đều biến đến đạm bạc. Naruto, đây là, theo ai? Hôm nay cũng là vị này bất lực cha già thao toái tâm một ngày. Thật đáng mừng, bất quá muốn nói cười cuồng dã nhất. Khả năng này không có người nào có thể so sánh được với Naruto trong thân thể. Mới vừa bị thêm vào con kia hoàn toàn thể cửu vĩ Kurama. Ha ha ha ha ha ha ha. Kurama cười đến liền chín cái đuôi đều run rẩy. Một màn này, thật đúng là khôi hài. Không hổ là lão phu Jinchuriki. Ngoạc kép, một con khác, đân bản địa, bị đệ tứ mục Hokage bóc ra đi một nửa dương cửu vĩ bền bỉ lạnh rên một tiếng. Tương lai lão phu sao? Chưa có xem qua Naruto tiểu tử kia dùng chiêu này đối phó Kaguya. Ngoạc kép, nhớ tới hơn 10 năm trước chuyện. Kurama như trước rõ mồn một trước mắt. Ngươi tên ngu ngốc này. Kaguya phục sinh. Lão phu kia làm sao có khả năng chỉ lo thân mình. Kể cả lão phu ở bên trong tất cả vĩ thú đều bị nàng hấp thu. Ngoạc kép chấm than. Dương cửu vĩ phản ứng kịp. Không sai. Lão phu cư nhiên quên mất. Vậy ngươi chính là chết vào lúc đó sao? Ngoạc kép. Nhớ tới cuối cùng cùng với thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto phân biệt lúc. Tên kia rõ ràng đã là một người trưởng thành. Đồng thời hoàn thành mộng tưởng lên làm Konoha ẩn thôn Hokage. Nhưng là, làm chính mình phải ly khai lúc. Tiếng kia, đừng đi, Kurama, ngoạc kép, cái loại này luống cuống. Một số gần như mất đi sở hữu không chỗ nào thích 143 từ một dạng thần tính. Thậm chí so với khi còn nhỏ hai tử kia bị toàn bộ thôn nhân không nhìn thời điểm. Còn muốn bàng hoàng bất lực. Lão phu cư nhiên. Không bỏ được sao. Móc lửng. Dương cửu vĩ thấy đột nhiên xuất hiện tại trong phong ấn hoàn toàn thể cửu vĩ Kurama đột nhiên trầm. Mặc. Lớn tiếng hét lên. Uy. Kaguya nữ nhân kia lúc nào bị phục sinh. Lão phu trước giờ nghĩ một chút biện pháp. Ngoạc kép. Sách. Nhượng cái gì nhượng. Không có quan hệ gì với Kaguya. Naruto tiểu tử kia cùng cái kia Uchiha Sasuke chiến thắng Kaguya. Cứu ra sở hữu vĩ thú. Lục đạo lão đầu để lão phu tiếp tục tại trong thân thể hắn làm vĩ thú hội nghị chỗ người quản lý. Hành, nếu không, lão phu mới sẽ không sống ở đó tiểu tử trong thân thể. Ngoạc kép, dương cửu vĩ lớn tiếng ồn ào. Cái gì? Lục đạo lão đầu. Sau đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, Kurama liếc một chính mình, khác liếc mắt. Lão phu mệt mỏi, ngủ một lát nhi. Các loại, chờ, tỉnh lại nói. Chấm ngoạc kép, sau đó không nhìn thẳng một cái khác lao lung khách trọ. Lót lấy móng vuốt bắt đầu chợp mắt. Tức giận đến nguyên bản ở tại Naruto trong thân thể dương cửu vĩ hận không thể cắn xé hắn hồ ly ra. Bên kia hắc ám trong hang. Hắc Zetsu hận không thể đem Uzumaki Naruto chộp trong tay dùng để mài răng, cư nhiên dùng hèn hạ như vậy nhẫn thuật, ghê tởm, lãnh tĩnh, ta phải suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, Hắc Zetsu nứt ra cự đại khóe miệng, cá mập răng nhìn qua bén nhọn lại sắc bén, không bằng nghĩ biện pháp, để Obito đi trước Konoha đem cửu vĩ Jinchuriki bắt trở lại. Nếu như là hắn tự mình đi lời nói, bây giờ Uzumaki Naruto cùng Konoha ẩn thôn hẳn là không hề phản kháng năng lực a. Tương đương, hắc hắc hắc mụ mụ, chờ một chút nữa, rất nhanh ta sẽ đem ngài phục sinh. Chờ lấy a, toàn năng chi thần, vĩ đại chakra thủy tổ. Ngoạc kép, ý ngân được bất diệt nhạc hồ Hắc Zetsu, còn không biết, so với hắn càng mài đao xoèn xoẹt. Là đã hầu như xác nhận mình bị lừa gạt Uchiha. Obito, hôm nay cập nhật, hay, mõ cơm nắm, cầu tự động đặt nha tương đương. Hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.